Xuyên Việt Du Long Hí Phượng Thiên Tài Tiểu Vương Phi. Chương 1676. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Mạt bỗng nhiên đứng dậy, để ta đi hỏi Tam tỷ một chút, nếu như thật sự như vậy thì cần phải có chuẩn bị khác. Nàng biết trước đây A Cổ Thái giống như có chút thích đại tỷ, nhưng mà A Cổ Thái luôn đối tốt với mọi người, cũng không nhìn rõ được điều gì. Quan trọng hơn là A Cổ Thái có tình cảm gì với Tô Hinh Nhi hay không? Nàng cũng không muốn ép buộc, nhưng nếu có một chút hy vọng nàng muốn thử xem, dù sao những năm gần đây A Cổ Thái không có tình cảm với nữ nhân nào, nàng muốn thử một lần. Tô Mạt đứng dậy đi vào phòng trong, Hoàng Phù Cần đã ngồi thiền xong, đang ngồi luyện tập một số chiêu thức nhỏ, Tô Mạt không thể không bội phục hắn, thật ra cao thủ là luyện từng chiêu mà ra, tuyệt đối không có đường tắt để đi. Muội muốn thương lượng với huynh một chuyện. Nàng cười đi đến, hắn giơ hai tay chuẩn bị ôm nàng, nàng lại đi đến bên cạnh ngồi xuống, trừng mắt nhìn hắn một cái, ở trong phòng của nàng, còn muốn nhân cơ hội ăn đậu hũ, thực quá phận. Đi tìm A Cổ Thái. Hắn nhìn nàng, Tô Mạt đứng lên, ai nha, huynh đều đã nghe thấy hết, có cao thủ là bạn trai cũng thật khó giữ bí mật, chuyện gì hắn cũng có thể nghe thấy, hơn nữa còn đoán trúng tâm tư của nàng. Dù sao chúng ta cũng sắp đi, đến hỏi A Cổ Thái thêm lần nữa xem hắn có đồng ý đi theo chúng ta. Đến Chữ Châu một thời gian, sau đó đến Tây Vực. Dù sao nàng sẽ không ở Chữ Châu cả đời, non sông tươi đẹp, nàng nhất định phải đi tham quan khắp nơi. Hoàng Phù Cần có chút trầm ngâm, nói, chuyện này không được tốt lắm, nói không chừng A Cổ Thái có ý định của riêng mình. Dù hắn có suy nghĩ của hắn, chúng ta cũng phải thử một chút. Tô Mạt kéo hắn đi ra ngoài. Thật ra nàng và Hoàng Phù Cần đã sớm hỏi qua A Cổ Thái, ý của A Cổ Thái là hiện giờ hắn đang nghiên cứu một lượng lớn hương liệu, hắn luôn coi bốn bể là nhà, nơi nào vui vẻ, ở thấy thoải mái, nơi nào cũng là nhà. Khi đó nàng vẫn luôn cảm thấy hắn có tâm sự không nói cho bọn họ biết. Tô Mạt và Hoàng Phù Cần không muốn kinh động đến người khác, hai người dùng khinh công hướng đến của hàng hương liệu cũng không đi vào từ cửa trước, lập tức nhảy qua tường đi vào sân viện của A Cổ Thái. Cách chương.